Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 141, Thiếu tướng Chi Thương. Khoảng cách Aokiji cùng Momosagi tới thăm đã qua một tháng. Kuma sinh hoạt như cũ, không có khởi sắc, đúc luyện thân thể, tu luyện Haki, cảm ngộ tự nhiên, lãnh hội sinh mạng ảo diệu, sinh hoạt phong phú, mỗi ngày. Ăn bài tràn đầy, trừ ăn cơm lúc ngủ giữa. Nói liên tục thời gian cũng không có. Một tháng, có thể làm gì? Haki cảm ngộ sâu hơn. Haki vũ trang đã ngưng luyện thành màu đen nhánh. Có thể tùy tâm sở dục. Trải rộng thân thể mỗi một xó xỉnh. Nhưng là khoảng cách bao trùm toàn thân. Còn có rất lớn lên con đường phải đi. Haki vũ trang bao trùm toàn thân. Kia rất đúng Haki vận dụng đến tinh thông. Như thế vẫn chưa đủ. Người được có đầy đủ lĩnh ngộ, không phải ngươi muốn bao trùm liền có thể bao trùm. Tiến bộ lớn nhất thuộc về Haki quan sát. Khoảng cách khuếch tán ra, thấy xa hơn, càng rõ ràng. Đối với, đúng, chung quanh cảm giác, ấn ở trong lòng, thoáng như 365 độ vô tử góc nhìn chăm chú. Loại cảm giác này vô cùng tuyệt vời. Vô luận địch nhân từ nơi nào tấn công, hắn đều có thể tránh thoát, nhắm lại con mắt, có thể quen thuộc đi ở trên đường phố. Cho dù là xa lạ địa phương, cũng không có nửa điểm gây trở ngại. Haki quan sát liền là như thế. Haki, tu luyện tới trình độ nhất định, không sợ sinh lý thiếu sót. Hai loại Haki tu luyện, Kuma một khắc không dám buông lỏng. Cái này hai loại Haki, đối với thực lực tăng cường rất nhiều. Đối phó ác ma quả thực năng lực giả. Có không giống bình thường tác dụng. Nắm quyền, màu đen nhánh Haki vũ trang nhanh chóng bao trùm lên đến. Uyển như cương thiết, dùng sức lôi kéo, cũng không thể lôi kéo mở. Hải lâu thạch cường độ, chỉ một dựa vào Haki, là không pha ra xé ra. Nếu như cộng thêm một cái thần binh lợi khí, Kuma có thể thử một chút. Vấn đề là cũng không có. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên trong. Tiếp tục tu luyện, một tháng, biến hóa lớn nhất không ai bằng chúng ta hải quân thiếu tướng Ngân Lang. Thân thể xuất hiện già nua, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, thân thể cơ năng từng bước già yếu. Từ bề ngoài quan sát, hắn da thịt nếp nhăn, không có trước bóng loáng. Trên khuôn mặt da thịt hết sức rõ ràng, thoáng cái lão thập mấy tuổi, tóc xuất hiện tái nhợt. Điểm một cái màu trắng bạc khác ở màu đen trong mái tóc. Rõ ràng dễ thấy, hắn mỗi ngày duy nhất phải làm sự tình. Nhìn Kuma đúc luyện thân thể. Hiện tại hắn, rất ít nói chuyện, dần dần hướng trầm mặc ít nói lên đường. Thỉnh thoảng nói một đôi lời. Sau đó im miệng, kinh ngạc xuất thần. Này, ngươi có khỏe không? Không việc gì, còn có thể, thân thể ngươi. Ha ha, cứ như vậy. Lão, suy thoái, Ngân Lang khổ sở mỉm cười, trực diện thân thể của mình suy thoái, không có căm phẫn, tức giận, hắn an tĩnh đưa mắt nhìn Kuma, hai tròng mắt trống rỗng vô thần, không bằng trước lấp lánh có thần, thực lực ngươi lại trở nên mạnh mẽ, đúng vậy, trở nên mạnh mẽ, thời gian trôi qua, thực lực nếu như không có tiến thêm, còn không bằng chết tính, nhà giam. Là một cái tu luyện tốt địa phương. Chẳng qua là đáng tiếc, không thể tùy tâm sở dục tu luyện. Úy thủ úy cước, tay chân bị trói buộc ở, không cách nào buông tay chân ra. Rụt rè e sợ, khó chịu vô cùng. Gần đây, người rất ưa thích tìm ta nói chuyện. Cái này không phải tượng ngươi. Thật sao? Ta tại sao không có phát hiện? Bị hắn nhìn ra, Kuma cũng có thể cảm giác được. Thân thể của hắn mỗi ngày càng trở nên yếu. Giá rét trong địa ngục, đây là một cái không rõ triệu chứng. Nếu như ở bên ngoài, có thể tìm một chút dược vật tới một chút chống cự, hoặc là ăn thật ngon ngủ ngon được, có thể hóa giải. Ở chỗ này, giá rét sẽ tăng nhanh hẳn chết. Cực hạn điều kiện, một khi xuất hiện một chút vấn đề, sẽ chết rất nhanh. Trước phạm nhân phần lớn đều là bởi vì này mà chết. Tâm tính xảy ra vấn đề, đưa đến thân thể xảy ra vấn đề, từ mà chết. Ngân Lang giờ phút này bước bọn họ vết xe đổ. Đây là một cái chết tuần hoàn, không cách nào giải quyết. Kuma chỉ có thể chỉ nhìn, lo lắng, nhưng không cách nào làm gì. Ngươi cho ta là người mù sao? Rõ ràng như vậy, ta có thể không nhìn ra được sao? Ta biết ngươi đang lo lắng ta. Không việc gì, ta nhưng là hải quân thiếu tướng Ngân Lang. Làm sao có thể sẽ có sự tình? Khục khục, dứt lời, sắc mặt đại biến, ho khan kịch liệt, phổi đều phải ho ra. Hắn che miệng lại, quay đầu, đưa lưng về phía Kuma. Một lúc lâu, hắn lộn lại, mặt mang lấy mỉm cười. Kuma ngửi được trong không khí mùi máu tanh. Cau mày tới, ngươi, chấm ngoặc kép, Ngân Lang nắm tay thả ở sau lưng. An ủi, đều nói không việc gì. Ta có thể có cái gì sự tình? Kuma yên lặng, tử vong bi ai, ngưng tụ trong lòng, không thèm nghĩ nữa, nhưng vẫn xuất hiện, bao trùm đầu mỗi một xó xỉnh. Hắn tận lực không để cho mình đi suy nghĩ, không nhìn tới hắn, không đi hỏi hắn, nhưng thân thể, khống chế không, lúc nào, Ngân Lang khổ sở mỉm cười, răng có màu đỏ nhạt, hắn cúi đầu, suy yếu nói, mấy ngày nay, hết thảy trở về an tĩnh. Hai ngày này, Kuma không có tiếp tục đúc luyện thân thể, cũng không có tu luyện, mà là ngồi ở lan can bên bờ, dựa vào hắn phần lưng, hai người dựa vào nhau lấy, ôm tay, ngồi an tĩnh, loại trạng thái này kéo dài hai ngày. Bọn họ không có xem qua phía bên kia liếc mắt. Ngày thứ ba tới, Ngân Lang thân thể trở nên kém hơn, sắc mặt tái nhợt, máu tươi phun ra. Kuma làm cho mình đưa lưng về phía, không nhìn cái kia tình cảnh, là chính là không để cho mình lo lắng, cũng không muốn để cho Ngân Lang khó xử. Hắn không muốn tự nhìn đến hắn suy yếu một mặt. Nam nhân, cho dù là chết, cũng không thể bị người thấy. Hắn danh dự, hắn tự hào, là không cho phép hắn người dẫm đạp lên. Khục khục, khục khục, khó chịu tiếng ho khan, không ngừng vang ở Kuma bên tai. Giống như câu hồn đoạt mệnh hắc bạch vô thường đã yên lặng đi tới. Chờ tại phụ cận, tùy thời mang đi linh hồn hắn. Sinh mạng, đi tới điểm cuối, là một người thống khổ nhất thời điểm. Đối mặt cái chết, ai có thể bình tĩnh đối đãi? Kuma không thể, Ngân Lang cũng không thể. Nhưng là hắn phải giữ vững cuối cùng danh dự. Muốn cười lấy chết đi. Đây là hắn xa cầu, cũng là cầu khẩn. Kuma mặc dù không nhẫn tâm, mặc dù rất lo lắng, đau lòng chung một chỗ. Người này, đã từng hải quân thiếu tướng, bất chi bất giác, đi vào tánh mạng hắn chính giữa. Lau không đi, hoa không tới, giống như kẹo da trâu gắt gao vướng víu. Đoạn thời gian này, hắn tại tánh mạng hắn chính giữa, thiêu đốt cuối cùng sinh mệnh chi hỏa. Hắn là hải quân thiếu tướng, hắn chính là hải tặc. Như vậy một đôi tổ hợp, lại ở chỗ này tương sinh tương tích. Hắn dạy hắn Haki vũ trang, lại chỉ để cho hắn làm một cái đơn giản giao dịch. Hắn, ngươi, chấm ngoặc kép, mở miệng, không biết kể từ đâu. Hắn tâm ngận đau, rất đau, trước mắt một mảnh bạch. Nhưng hắn biết rõ, chính mình như cũ không thể xoay người. Nhớ, không thể xoay người nhìn hắn. Người muốn chừa cho hắn cuối cùng danh dự. Đây là hắn nghĩ phải chết cách thức. Kuma tròng mắt đỏ hoe, tia máu toát ra, quả đấm nắm chặt, trái tim nhanh chóng nhảy lên. Khó chịu hắn, gương mặt tràn đầy quấn quýt. Khục khục, Ngân Lang cúi đầu, khom người, ho khan, máu tươi phủ đầy trong lòng đất. Hắn vẫn ở chỗ cũ giữ vững, thẳng tắp lồng ngực, dựa lưng vào Kuma phần lưng. Hắn xóa đi máu tươi, thê thảm lộ ra một đạo mỉm cười. Ta không sao, người phải kiên trì lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.